Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 123, Thượng đế chi thủ đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trong chốc lát, hơn nữa Thạch Chí Khang giải thích, Hàn Sâm sẽ hiểu đầu đuôi sự tình. Vừa bắt đầu Thạch Chí Khang là ở cùng y như là chim non nép vào người đối chiến. Thạch Chí Khang kỹ thuật thật sự giống như, cho dù ở trường học chiến trên võng cũng khó được thắng một hồi. Lần này đụng phải y như là chim non nép vào người. Thậm chí ngay cả thắng vài thanh, không khỏi đắc sắt vài câu. Bất quá lão Thạch tố chất vẫn còn rất cao đấy. Cũng chỉ là tự mình thổi vài câu nghiêu. Không có nói lời gì quá đáng. Liền cái chữ thô tục đều không có mang. Cũng chỉ là thổi chính mình như thế. Nhưng là đối với trước mặt y như là chim non nép vào người không vui. Đem người thần tìm tới hành hạ lão Thạch vài thanh. Hành hạ tựu hành hạ cũng chỉ có thể trách lão Thạch chính mình quá đắc ý quên hình. Thế nhưng mà người nọ thần lại vẫn mắng lão Thạch là SB. Đồ ngu, các loại thô tục, y như là chim non nép vào người cũng chào phúng lão Thạch. Nói lão Thạch là rác rưởi và vân vân. Lão Thạch là người nào? Này làm sao nhịn được rồi? Tựu cùng bọn họ mắng lên. Bất quá cuối cùng là kỹ thuật không bằng người. Bị người thần khiêu khích cũng không có lực lượng. Mắng lên vậy cũng không chiếm được thượng phong. Đem lão Thạch tức giận gần chết. Lão Tam, người giúp ta giết chết đôi cẩu nam nữ này. Thật sự là tức chết ta rồi. Lão Thạch bị tức oa oa kêu to. Lập tức tới, Hàn Sâm kết nối thông tin khí. Lên đất liền. Đăng nhập, thượng đế chi thủ trò chơi. Có gan ngươi chờ, ta là huynh đệ của ta tới thu thập ngươi. Nhìn xem ai là rác rưởi. Lão Thạch xem Hàn Sâm tại lên đất liền. Đăng nhập, trò chơi, tựu nói với nhân thần. Ha ha, đến bao nhiêu đều vô dụng. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Rác rưởi huynh đệ còn không phải rác rưởi. Đến bao nhiêu ta hành hạ bao nhiêu. Nhân thần phách lối nói. Được, ngươi chờ. Lão Thạch thúc giục Hàn Sâm lên đất liền. Đăng nhập, trò chơi. Lão Thạch sở dĩ chơi cái trò chơi này. Cũng là bởi vì lần trước đi tham gia Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn thời điểm. Bởi vì trình độ quá kém bị đẩy ra khỏi cửa. Lữ Mông cùng Trương Dương tuy nhiên thông qua được. Bất quá vì bảo trì mặt trận thống nhất. Cũng là đều không có nhập xã đoàn. Lão Thạch cảm thấy xin lỗi bọn hắn. Đã nghĩ luyện một chút. Quay đầu lại đi thử một chút. Dù sao Thượng Đế Chi Thủ trong xã đoàn ngoại trừ Kỷ Yên Nhiên bên ngoài cũng không có thiếu xinh đẹp hot girl. Không đi thật sự đáng tiếc. Lúc này mới mỗi ngày dùng không ít thời gian Thượng Đế Chi Thủ đối chiến luyện tập. Không nghĩ tới vậy mà gặp được chuyện như vậy. Đem hắn tức giận bị dày vò. Hiện tại tựu chỉ vào Hàn Sâm báo thù cho hắn. Ha ha, nói ngươi tìm ai đều không hữu dụng. Long ca hắn là Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn nòng cốt. Bên trên một năm trường học tổ chức Thượng Đế Chi Thủ đối chiến so tài top 20. Y như là chim non nép vào người đắc ý khoe khoang. Hảo muội muội, ít xuất hiện một điểm. Ta đừng như vậy đả kích người. Tốt xấu làm cho người ta một tia hy vọng nha. Ha ha, Vương Long cười hắc hắc nói. Khó được có hot girl tìm hắn xuất đầu. Tại sao có thể không biểu hiện tốt một chút thoáng một phát đâu rồi. Vương Long rất có thần trí sát thần. Phật ngăn giết Phật khí thế của. Hắn là Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn nòng cốt. Trong trường học chơi Thượng Đế Chi Thủ lợi hại hắn đều biết. Cho dù người không quen. Ai đi cũng khẳng định thuộc, quen thuộc, nếu thật là đến lợi hại, hắn cũng có thể liếc nhận ra, đối phương chứng kiến của mình ai đi, vậy cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi. Thế nhưng mà rất nhanh Vương Long liền thấy lại có người tiến vào gian phòng. Vương Long chăm chú nhìn thoáng qua đối phương ai đi, thiếu chút nữa tự cười rút, bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên, thực con mẹ nó tơ, tí ti. Cái này cần nhiều tơ. Tí ti, gia hỏa tài năng lên như vậy một cái ID. Đây không phải tìm đánh đấy sao? Vương Long nói thẳng. Cái này là bằng hữu của ngươi. Là bằng hữu ta làm sao vậy? Lão Thạch có điểm tâm hư. Lần trước hắn đi lúc ghi tên. Giống như quả thật có cái xã đoàn nòng cốt gọi Vương Long. Trình độ tương đương lợi hại. Tuy nhiên hắn biết rõ Hàn Sâm lợi hại. Bất quá nghe đối phương là thượng đế chi thủ xã đoàn nòng cốt. Lại xảy ra trường học so sánh top 20. Có thể xem như nhân sĩ chuyên nghiệp. Hàn Sâm có thể hay không thắng. Hắn tâm cũng không có quá lớn lực lượng. Không có gì. Vốn ý định tùy tiện chơi đùa. Bất quá bây giờ dựa vào hắn cái này ai đi. Ta không phải hành hạ giết hắn, không thể. Nói xong, Vương Long tựu đối với Hàn Sâm phát ra đối chiến mời. Hàn Sâm không chút lựa chọn điểm kích. Ấn vào, xác nhận. Vì vậy hai người liền tiến vào đối chiến chính giữa. Một bên xem cuộc chiến y như là chim non nép vào người có chút diễu cợt nói ra. Thật sự là muốn gái muốn điên rồi. Lên như vậy ai đi? Quả thực tựu là mất mặt. Ai mất mặt so qua mới biết được. Lão Thạch tuy nhiên trong nội tâm không chắc. Nhưng là không nghe được nữ nhân châm chọc huynh đệ trong nhà. Lập tức phản kích nói. Thôi đi pa ơi. Kết quả cũng sớm đã chú định. Các ngươi những này rác rưởi có thể thắng Long ca. Có phải đợi kiếp sau nằm mơ thời điểm đi? Y như là chim non nép vào người khinh miệt nói ra. Lão Thạch cắn răng không nói chuyện. Nếu là hắn mắng chửi người. Lộ ra hắn Lão Thạch không có hàm dưỡng, không có tố chất. Chẳng phải là cùng các nàng này một cái tánh tình rồi. Hơn nữa Lão Thạch trong nội tâm cũng xác thực không có yên lòng. Đối phương dù sao cũng là trận đấu xảy ra top 20 cường nhân. Cũng không biết Hàn Sâm đến cùng có thể hay không thắng. Vương Long dương dương đắc ý chuẩn bị muốn giáo huấn Hàn Sâm. Nếu là giáo huấn, đương nhiên không có khả năng thành thành thật thật chỉ chọn cạnh mình điểm sáng. Hắn là quyết định chủ ý muốn đi đoạt Hàn Sâm bên kia quang điểm. Lại để cho Hàn Sâm cuối cùng đều điểm không đến bao nhiêu quang điểm. Như vậy tài năng đạt tới giáo dục mục đích nha. Tiểu tử, coi như ngươi không may, cũng dám dùng như vậy ai đi, ca ca không hút chết ngươi sẽ không họ Vương. Vương Long lập tức đến quang điểm sáng lên, tựu thò tay chém giết đối phương quang điểm. Thế nhưng mà tay hắn mới vươn đi ra, lại thấy đối phương đã đánh trúng vào quang điểm, không khỏi nhẹ nhàng lăng. Bất quá lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy cái này cũng bất quá chỉ là vận khí mà thôi. Lại tiếp tục đoạt là được rồi. Thế nhưng mà kế tiếp phát sinh hết thảy. Rất nhanh sẽ lại để cho Vương Long sắc mặt đại biến. Mà bên ngoài xem cuộc chiến y như là chim non nép vào người đã xem ngây người. Vương Long mỗi lần mới đem bàn tay đi qua. Hàn Sâm cũng đã đánh trúng vào quang điểm. Vương Long liên tục đã đoạt vài chục lần. Lại liền một điểm sáng đều không có đánh đến. Không được, gặp được cao thủ. Vương Long trong nội tâm quính lên. Cũng không đi cướp Hàn Sâm điểm sáng rồi. Dốc sức liều mạng đánh cạnh mình xuất hiện. Có thể là thế nào còn kịp. Cuối cùng điểm số như ngừng lại 100-29. Hàn Sâm bên kia một cái không có giò. Mà Vương Long lại chỉ đánh trúng 29 cái. Có 71 điểm đều không có đánh trúng. Chứng kiến cái này điểm số. Y như là chim non nép vào người sắc mặt đã rất khó coi. Thạch Chí Khang lại mở cái miệng rộng nở nụ cười. Một bên cười còn một bên gửi thư tín tức đi lên. Đây chính là chúng ta trường học top 20 tiêu chuẩn. Muội tử, ngươi là bị gạt đi. 100-29, như vậy mặt hàng nếu có thể tiến top 20. Cái kia trường học của chúng ta thượng đế chi thủ xã đoàn được nước thành cái dạng gì à, muội tử. Nghe ca một lời khuyên, bị lừa điểm tài mà nói vậy thì thôi. Thừa dịp còn không có bị lừa sắc, tranh thủ thời gian quay đầu lại là bờ. Y như là chim non nép vào người không nói. Vương Long trên mặt của lúc trắng lúc xanh. Không nói hai lời trực tiếp lại mời Hàn Sâm đối chiến. Hắn cảm thấy bên trên một bả là hắn khinh thường. Không có coi đối phương là thành đôi tay. Chém giết đối phương quan điểm. Không có chút của mình. Cho nên mới phải thua. Trong lòng của hắn không phục. Cho nên nếu chứng minh chính mình một lần. Nếu không cái mặt này hắn thật sự gánh không nổi. Hàn Sâm điểm kích. Ấn vào. Đồng ý. Hai người lần nữa tiến nhập đối chiến. Lúc này đây Vương Long toàn lực điểm của mình quang điểm. Căn bản không có nhìn Hàn Sâm tình huống bên kia. Vương Long không thấy. Nhưng là một bên y như là chim non nép vào người tất cả đều nhìn ở trong mắt. Một nhanh một chậm thật sự đối với mạnh hơn quá liệt rồi. Quả thực tự là xe đạp cùng xe gắn máy cảm giác. To lớn thực lực sai biệt. Coi như là ngu ngốc cũng nhìn ra. Cách chương.